Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 37, 37, lộ diện phần 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền Mai đứng lên để chứng minh cho cô xem là chị ấy vẫn có thể đi được. Lý Huyền Mai đứng lên đi thử. Chị ấy đi được vài bước thì vết thương lại đau. Lý Huyền Mai nói như vậy thiệt sự ra là để cô có thể bình tĩnh hơn. Hồi nãy chị ấy thấy cô mất bình tĩnh quá nên chị ấy mới nói vậy. Lý Huyền Mai vì đau quá nên là trượt chân mà ngã, may là cô đứng ở đó mà kịp thời đỡ Lý Huyền Mai, nếu không thì chị ấy đã té vào bàn đồ ăn rồi. Phạm Minh Khánh thấy chị ấy té như vậy thì liền chạy tới và đỡ chị ấy, cô buông tay ra thấy anh họ mình đã tới và đỡ chị ấy ngồi xuống ghế an toàn rồi thì cô đã nhẹ lòng đi một phần nào. Phạm Minh Khánh đứng ở chỗ bàn dành cho gia tộc Trương gia. Anh đứng đó quan sát cô xử lý việc như thế nào. Anh bất ngờ vì sau 5 năm cô thay đổi quá nhiều. Cô không còn dịu dàng và nhẹ nhàng như lúc xưa nữa mà bây giờ cô mạnh mẽ hơn, tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn. Khiến cho mọi người ở Trương gia đều bất ngờ. Phạm Minh Khánh cũng đồng tình với Lý Huyền Mai là cô hãy tha cho anh ta. Cô thấy anh họ và chị dâu của mình năn nỉ tha cho anh ta và đồng bọn. Nhưng cô không muốn tha đâu. Cô muốn cho anh ta phải đau khổ, phải nhục nhã và đau đớn giống như chị dâu cô phải chịu đựng trong hôm nay. Nhưng vì anh họ và chị dâu cô không muốn anh ta bị phạt như vậy nên cô bắt buộc phải làm theo. Cô nhìn qua anh ta đang rụt cổ mà mắt thì đang nhìn xuống sàn. Vài giây trước anh ta đang bò gần tới chỗ Lý Huyền Mai, chị ấy đột nhiên lên tiếng làm cho anh ta dừng lại và ngước lên nhìn chị ấy, và khi thấy ánh mắt sắc lạnh của cô mà anh ta phải sợ hãi. Anh ta phải rụt cổ xuống và mắt lại nhìn chằm chằm vào sàn. Cô nhìn anh ta xong thì liền nhìn lại hai anh chị của mình. Cô bó tay với hai anh chị của cô. Cô đột nhiên thở dài một cái xong rồi cô xoay qua nhìn anh ta và nói với anh ta là: nếu như không có hai anh chị của tôi ở đây thì anh không còn thấy mặt trời sáng ngày hôm sau nữa đâu. Nên anh phải đi qua hai anh chị của tôi mà nói một lời cảm ơn. Anh ta nghe lời cô mà đi qua Phạm Minh Khánh và Lý Huyền Mai và đột nhiên anh ta quỳ xuống và nói là: cảm ơn Phạm Thiếu Gia và Lý Tiểu Thư vì tha lỗi cho tôi. Tôi xin hứa là sẽ không dám phá gia tộc Trương gia thêm một lần nào nữa đâu ạ. Phạm Minh Khánh và Lý Huyền Mai gật đầu coi như là đã nhận lời xin lỗi của anh ta rồi. Anh ta xoay người và nói lời xin lỗi với cô xong rồi thì liền xoay người đi tới chỗ mà đồng nghiệp của anh ta đang đứng ở đó mà đợi anh ta. Anh ta đi được nửa đường thì cô lại nhìn về hướng của anh ta mà giơ súng lên và ngắm thẳng vào bàn tay phải của anh ta mà bắn một phát. Đùng, khiến cho anh ta đau đớn mà thứ màu đỏ chảy ra rất nhiều. Mọi người đều hoảng sợ và bất ngờ, kể cả Phạm Minh Khánh và Lý Huyền Mai và Trương gia đều bất ngờ không kém. Mọi người ở đây đều rất bất ngờ vì cô đã nổ súng và bắn vào bàn tay của anh ta. Anh ta đau đớn xoay qua nhìn cô và không chịu đựng được nữa nên là anh ta một lần nữa lại quỳ xuống và ôm bàn tay của mình mà đầy thứ màu đỏ. Đồng nghiệp của anh ta chạy tới chỗ anh ta mà nhìn xem vết thương có nặng quá không. Cô giơ súng trên không trung mà ngắm thẳng vào khuôn mặt của anh ta. Ngón tay trỏ của cô vẫn đang để ở vị trí cò bắn. Cô nói: chị dâu tôi tha cho anh nhưng tôi thì không. Phát súng này là sự cảnh cáo của tôi, nếu như anh và bọn chúng mà dám tới Trương gia hay là gia đình của anh họ tôi hoặc là chị dâu tôi thì tôi xin thề là sẽ khiến anh sống không được CST cũng không xong, anh hãy nhớ đó. Đây là lời cảnh cáo của tứ tiểu thư của gia tộc Trương gia. Trương Ngọc Nhi, anh hãy nhớ những gì tôi nói trong hôm nay và anh sẽ phải nhớ tới hết cuộc đời của mình. Câu nói cuối cùng của cô đã làm cho mọi người ở đây phải sợ hãi. Tất cả những người có mặt tại nơi đây ở trên thương trường dù có đụng chạm với ai đi chăng nữa thì cũng không nên đụng chạm với Trương gia. Cô hôm nay đã làm cho mọi người ở đây đều mở mang tầm mắt. Những câu nói của cô đã làm mọi người đều phải run sợ và sợ hãi. Những kẻ thù của Trương gia đều nói thầm ở trong lòng là: đụng ai thì đụng, chứ đụng vào Trương gia là rất nguy hiểm vì tứ tiểu thư này rất là đáng sợ. Thế là sau vụ việc này cô đã nổi tiếng trên mạng và thương trường. Còn về phần của anh ta thì đã được bảo vệ lôi ra ngoài và đồng bọn của hắn cũng theo hắn đi ra ngoài. Khi cô thấy mấy người đó đã được bảo vệ kéo ra ngoài, thế nên cô đã hạ súng xuống và bỏ vào ở phía sau lưng quần. Cô xoay người và đi được 5 bước chân thì có một người đi ra và nói. Người đó là Trương Ngọc Nhi, là chủ tịch tập đoàn Beauty Fashion chuyên về thời trang và đã có 20 chi nhánh khắp cả đất nước. Bảng hiệu này đã tổng thống thành phố S được công nhận là những mẫu may đẹp nhất mà ông từng được thấy. Và cô ấy còn là đại tỷ bang Hắc Miu, đứng đầu bang có thế lực mạnh nhất ở thành phố S. Bang của cô nổi tiếng khắp nơi trong thế giới ngầm. Đứng sau cô là bang Hắc Long của Trương Minh Hoàng. 2 năm trước, bang hội của cô đã được lên vị trí số 1 là bang hội có thế lực mạnh nhất và bí ẩn nhất trong các bang hội. Từ đó đến nay, bang của cô luôn luôn đứng ở vị trí số 1, không một bang hội nào có thể vượt qua được. Cách Trương